Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1044, một nhóm người thần bí vì tìm kiếm tăng thêm. Chờ thu thập xong hai người kia đã là sau 20 phút. Lại làm trễ nãi không ít thời gian. Ta vốn là nghĩ chính mình tiến vào này trong động băng. Lại lo lắng Tiết Tiểu Thất bọn họ bên kia xảy ra cái gì đường rẽ. Thế là liền trở về tìm một chút bọn họ. Mấy người bọn hắn che giấu cũng rất tốt. Nếu không phải ta cố ý bại lộ thân hình, đứng tại một chỗ cao điểm, bọn họ cũng không dám ra tới. Cùng bọn hắn mấy người hội hợp sau, Lý Bán Tiên chợt hỏi ta làm sao không hướng đi về trước. Có phải hay không gặp tình huống như thế nào? Ta chợt đem thu thập kia hai cái thủ cửa động người sự tình cùng bọn hắn nói đơn giản một chút. Còn nói Vạn La Tông người đã tiến vào trong sơn động kia. Hơn nữa đi vào không sai biệt lắm có nửa giờ. Liền thúc giục bọn họ nhanh hành động. Bằng không một hồi món ăn cũng đã lạnh. Nghe được tin tức này sau, đám người vội vàng bước nhanh hơn. Cùng ta cùng nhau lần nữa trở về cái kia cửa động bên cạnh. Lý Bán Tiên chợt đem la bàn lấy ra, cúi đầu nhìn một lát, lúc này đại hỉ, nói, không sai, Kim Thiềm Tuyết Liên khẳng định liền sẽ tại gần đây xuất hiện. Chúng ta đi nhanh lên đi, đám người bước nhanh mà đi, đi về phía trước không có mấy bước, rất nhanh liền thấy được bị ta thu thập hết kia hai cái Vạn La Tông người. Giờ phút này chính nằm nghiêng trên mặt đất, lúc này... Hòa thượng phá giới đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn ta một cái nói, ngươi đem Vạn La Tông người giết đi. Không có a, ta chỉ là đem bọn hắn dùng thuốc mê đi tới. Ta nói, không đúng, ngươi nhìn xuống đất trên mặt làm sao có vết máu. Hòa thượng phá giới chỉ vào một người nói, ta sững sờ, theo hòa thượng phá giới chỉ phương hướng nhìn lại, cái nhìn này nhìn lại. Quả nhiên là đem ta giật nảy mình, nhưng thấy bên trong một cái người dưới cổ mặt có một vũng lớn vết máu. Đem mặt đất đều nhuộm đỏ một mảnh, ta chợt lại đi tới một người khác bên cạnh nhìn thoáng qua. Phát hiện người kia cũng đã chết, là bị người một kiếm đâm xuyên trái tim, đến bây giờ còn tại cốt ra bên ngoài bốc lên máu. Hai người kia một cái bị người cắt yết hầu. Một cái bị người đâm xuyên trái tim, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Nhìn thấy này trương tràng cảnh, ta lập tức cảm thấy trên người một trận nhi âm hàn. Mẹ nó, nói cách khác ta đi nghênh Lý Bán Tiên bọn họ thời điểm. Này ngắn ngủi không đến 10 phút quang cảnh, đã lại có một nhóm người đến rồi. Hơn nữa còn giết Vạn La Tông người. Hai người kia đã bị ta mê hôn mê bất tỉnh. Không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, lại còn bị người thống hạ sát thủ. Rốt cuộc là ai như vậy hung ác tâm địa? Ta quay đầu nhìn về phía mấy người bọn hắn, nghiêm nghị nói, ta vừa rồi cũng không có giết bọn hắn, đều là bị hôn mê tới mà thôi. Rất rõ ràng, tại ta ra ngoài tiếp các ngươi một hồi này công phu, lại có một nhóm người lại tiến vào. Ta nghĩ đám người này có lẽ đã phát hiện ta, vẫn luôn đang nhìn nhất cử nhất động của ta, bằng không làm sao ta vừa đi, bọn họ liền tiến vào. Làm ta nói ra những lời này thời điểm, mấy người bọn hắn lúc này đều hoàn toàn biến sắc, khiếp sợ không thôi, Phái Thiên Sơn, Vạn La Tông, còn có chúng ta mấy người này, lúc này công phu lại xuất hiện một nhóm người thần bí ngựa. Rốt cuộc là người nào? Các ngươi cảm thấy có phải hay không là Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân? Tống lão đầu nhi suy đoán nói, hẳn là sẽ không. Chí Thanh chân nhân nói thế nào cũng là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật phong vân. Đạo môn người có quyền, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nói thế nào nhân gia cũng là danh môn chính phái. Lý Bán Tiên quả quyết nói, kia sẽ không là Thiên Linh chân nhân a. Hòa thượng phá giới cũng suy đoán nói, Lý Bán Tiên vẫn lắc đầu, nói, Vô Vi phái mặc dù là cái tiểu môn phái, trên giang hồ cũng không thu hút, nhưng là cái này tiểu môn phái cũng lệ thuộc đạo môn chính tông. Không làm được thất đức như vậy mang bốc khói sự tình tới. Được rồi, đừng đoán, dù sao sự tình đều đã như vậy, chúng ta vẫn là nhanh lên đi vào đi. Lần này thật là mẹ nó náo nhiệt. Ta buồn bực nói, nhất định phải ổn định, càng là hỗn loạn thời điểm, thì càng phải gìn giữ đầu óc thanh tỉnh, nhất định phải bảo trì bình thản mới được. Kim Thiềm Tuyết Liên tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ. Chúng ta biết đến mới có thể có mấy cái. Nói không chừng Mao Sơn, núi Thanh Thành, hay là Nhất Quan Đạo người đến cũng chưa biết chừng. Đi thôi, đi vào trước quan sát một chút tình thế lại nói. Các ngươi nghe ta an bài, ta làm ra tay các ngươi lại ra tay. Lý Bán Tiên một lần nữa cường điệu nói. Mấy người chúng ta đều nhẹ gật đầu, nhìn kia hai cỗ còn đang không ngừng chảy máu thi thể một chút. Thận trọng hướng phía cửa động chỗ sâu đi đến. Đây là một cái thật lớn băng động rộng rãi. Hang động này bị tuyết đọng cho phá hỏng. Nếu không phải Kiều Nhị đầu kia thanh đầu kim nhãn thú phát hiện nơi này, chúng ta nói không chừng còn tìm không thấy nơi này tới. Cái này băng động rộng rãi, càng là đi vào trong thì càng rộng rãi. Bốn phía tất cả đều là các loại hình dạng băng lựu tử, thiên kỳ bách quái, trong này âm hàn vô cùng, hơn nữa không ngừng có gió từ phía trước thổi qua đến, thổi tới người trong cổ, cóng đến có thể khiến người ta lên một thân nổi da gà. Tại này băng trong động đá vôi đi lại, chúng ta chia làm hai nhóm, đều là dán vách động mà đi, ta cùng Lý Bán Tiên một nhóm, Hòa Thượng Phá Giới cùng Tống Lão Đầu Nhi một nhóm. Như vậy có thể lẫn nhau bảo hộ, hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện thân hình, bởi vì trước đó chỗ cửa động kia hai cái Vạn La Tông người bị giết. Để chúng ta biết lại có một nhóm nhân mã tham dự vào chuyện này bên trong đến, cho nên đều dị thường khẩn trương. Tại này băng động đá vôi bên trong đi tới cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc quan sát đến chung quanh động tĩnh. Vừa tiến vào đến trong này, có thể nói chính là khắp nơi sát cơ. Chúng ta hướng phía trước một đường đi ước chừng có hơn 20 phút quang cảnh. Đột nhiên ngay phía trước có ánh sáng thấu đi vào. Đây là trắng bệch ánh trăng, nói rõ chúng ta đã đi ra cái này băng động rộng rãi. Mà cái này băng động rộng rãi đằng sau lại là cái gì chỗ đâu? Ta làm đám người tạm thời bên trong động chờ một lát. Ta lách mình ra ngoài quan sát một chút tình thế, cũng không có phát hiện người tung tích, lại chỉ thấy cách đó không xa có một chỗ không coi là quá lớn băng hồ thình lình xuất hiện ở trước. Mát, tại băng hồ chung quanh còn sinh trưởng lấy không ít vân sam cùng tháp lỏng. Bất quá đều bị thật dày tuyết đọng bao trùm lấy. Ta chợt trở về, cùng Lý Bán Tiên bọn họ nói rõ một chút tình huống. Dừng Bán Tiên duỗi ra ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay mấy lần. Lại lấy ra la bàn nhìn thoáng qua. Sắc mặt có một chút kích động nói. Chúng ta tới đúng lúc. Trong vòng nửa giờ, Kim Thiềm Tuyết Liên tất nhiên xuất hiện. Hơn nữa vị trí ngay tại này băng hồ bên trong. Nghe được hắn nói như vậy, mấy người chúng ta cũng không khỏi có chút kích động. Hỏi hắn bước kế tiếp cái kia làm sao xử lý. Lý Bán Tiên cùng chúng ta nói, hiện tại chỉ có thể trước tiên tìm một nơi đem thân hình che giấu. Kiên nhẫn chờ, tọa sơn quan hổ đấu. Một khi đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ nói cho chúng ta biết làm sao ra tay. Trước mắt mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy. Thế là, mấy người chúng ta liền lần lượt đi ra sơn động, ẩn thân tại kia băng hồ chung quanh cây cối phía dưới. Lý Bán Tiên mang theo chúng ta chuyên tìm một chỗ cách giữa hồ nơi rất xa ngừng lại. Ta vừa ngồi xổm xuống, liền thấy kia hồ trung tâm vị trí có một đóa lóe huỳnh quang trắng noãn tuyết liên hoa. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.